Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quên tình cảnh hôm đó đã khinh bạc nàng. Tĩnh Tuệ, ngươi cũng đã tới. Một âm thanh phụ nữ vang dội. Ba người cùng nhau quay đầu nhìn, là một người phụ nữ, Nico, độ hơn 40 đang đi tới. Dáng dấp vừa nhìn rất xảo quyệt, sắc bén. Diệp Thiếu Dương lập tức nghĩ đến hình ảnh diệt tuyệt sư thái ở trong bộ Ỷ Thiên Đồ Long Kế. Thì ra là Tử Tâm sư thái. Tĩnh Tuệ vỗ tay thi lễ, sau đó song phương giới thiệu. Tử Tâm sư thái là giới luật đường trưởng lão của Phổ Đà Sơn. Diệp Thiên Sư, thiếu niên xuất anh hùng, lão ni đã rất nhiều lần nghe đến, tiểu đồ hành tẩu giang hồ cũng nhận được chiếu cố. Rồi kể lại, Diệp Thiếu Dương nghe bà nói âm dương quái khí, không khỏi thắc mắc. Sư thái, đồ đệ của người là Liễu Như Như. Sao, Diệp Thiên Sư lẽ nào đã quen? Diệp Thiếu Dương run lên trong lòng, thì ra là cửu gia tìm đến cửa. Từ Tâm sư thái khóe miệng cong lên một đạo, cười nói, tiểu đồ bất hảo đã đắc tội Diệp Thiên Sư, đem giết chết cũng là đúng người đúng tội. Thay Phổ Đà Sơn ta thanh lý môn hộ, lão này vẫn muốn nói lời cảm tạ mà chưa có cơ hội. À, là không cần khách khí đâu. Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt nói. Tử Tâm sư thái cố ý nói ngược, không phải là một loại thăm dò hay sao? Diệp Thiên Sư, hoàn toàn là xứng đáng mà. Diệp Thiếu Dương đáp, Liễu Như Như là đạo phong giết, người lại muốn đổ trên đầu ta, ta cũng không nói. Lúc đó cô ta trợ giúp Lăng Vũ Hiên âm thầm phục kích người của ta, suýt nữa giết chết người của ta. Chỉ bằng điểm này ta cũng nghĩ rằng cô ta chết chưa hết tội. Bất quá chuyện cũng đã qua, ta không muốn nhắc lại. Người nếu như muốn vì nàng báo thù gì đó thì cần phải chú ý động thủ. Chính là ta cũng chỉ có thể phụng bồi thôi. Từ Tâm sư thái cười to, Diệp Thiên Sư, khẩu khí không nhỏ. Là ba ngày không có đánh răng, khẩu khí cũng thật sự là không có nhỏ đâu. Diệp Thiếu Dương nhìn bà ta ngáp một cái. Từ Tâm sư thái lập tức thấy căm ghét, lùi lại mấy bước, lạnh lùng. Chỉ mong ngày mai Long Hoa hội ngươi có thể nói ra như vậy. Nói xong bực tức phất tay áo rời đi. Tĩnh Tuệ sư thái liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương thở dài. Diệp Thiếu Dương lại cảm thấy vô cùng hưng phấn, trong đầu hiện lên hình ảnh hôm qua Thanh Vân Tử nói hoàn toàn chính xác. Những tông môn này có ít nhất phân nửa cũng chẳng phải là đến trừ ma vệ đạo gì, cũng chỉ là đến muốn chèn ép Mao Sơn hoặc là vì báo thù riêng. Người đến cũng đã đến, vì vậy Diệp Thiếu Dương cũng chẳng thể trốn tránh. Sau khi người đến đông đủ, Diệp Thiếu Dương và Nhuế Linh Ngọc đến bên cạnh Thanh Vân Tử. Thanh Vân Tử đang ngồi ở bên đó bóc lạc ăn. Sư phụ, người lấy ở đâu ra vậy? Diệp Thiếu Dương cũng bóc mấy hạt cho vào miệng. Ai, tìm bọn huyền không quan chứ sao? Thanh Vân Tử cười cười. Ta dù gì cũng là trưởng môn một phái, ta muốn ăn đồ gì chả có. Diệp Thiếu Dương nhìn trái nhìn phải, rồi lại nhìn Thanh Vân Tử. Chỉ thấy một mình lão cầm cái bát, miệng nhai chóp chép, giống như là một lão nông ở nông thôn vậy, chứ không có giống một danh môn đại phái trưởng môn. Một số sư trưởng đến tham dự chưa từng gặp qua Thanh Vân Tử, nhìn lão dáng vẻ như vậy cũng đều đưa ánh mắt khinh bỉ và kinh ngạc. Thỉnh các chư vị trưởng môn đồng môn lên núi, Trương Vân cao giọng nói. Sau đó cùng đám tô mạt tách ra hai bên, tạo thành một con đường lớn. Đạo Uyên, xin mời xin mời. Thanh Vân Tử hướng Đạo Uyên chân nhân phất tay, là muốn dựa theo bối phận. Thanh Vân Tử bối phận là cao nhất, thế nhưng bàn về tuổi tác thì tự nhiên là Đạo Uyên chân nhân nên dẫn đầu. Đạo Uyên nắm tay Thanh Vân Tử, rồi sau đó cùng nhau lên núi. Ai, có ăn không? Thanh Vân Tử làm một bộ mặt rất thô bỉ, đưa cái bát lạc tới trước mặt của Đạo Uyên, làm cho ai cũng phải thở dài. Thật thật sự không nghĩ tới đây lại là trưởng môn của Mao Sơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.